Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dương phát hiện bóng dáng người yêu bên cạnh đã không còn. Anh nhíu chân mày lại, theo thói quen đưa tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại, phát hiện có một tờ giấy nhắn. Quân, thấy anh ngủ sâu, không nỡ đánh thức anh. Em đi làm trước, chờ anh ngủ đủ sẽ tỉnh lại, bù đủ sức lực rồi đến công ty. Tối nay gặp. Mỹ Hà. Đọc xong tờ giấy nhắn, môi anh tự động mỉm cười. Đứng dậy đi tới phòng tắm rửa mặt, sau đó về phòng thay tây trang, thân cà vạt xong ra cửa đi làm. Qua bận rộn một ngày, sau đó buổi tối khoảng 9 giờ về đến nhà, ngoại ý muốn phát hiện trong nhà đen như mực, ngay cả một ngọn đèn nhỏ cũng không hề bật. Mỹ Hà đi đâu rồi? Sao không nói cho anh một tiếng đã đi ra ngoài? Anh đột nhiên cảm giác như bị ai đánh, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng gọi cho trợ lý Tiểu Vương. Tiểu Vương, hôm nay cậu có đến? Lúc trước Mỹ Hà có kháng nghị với anh liền dừng việc, có chuyện gì cũng bảo cô đi làm, thư ký nào rảnh thì phải xử lý công việc anh giao, vì vậy lời đồn đại cũng biến mất không lâu. Không trực tiếp tìm cô làm việc cũng có khuyết điểm, có lúc công việc bận rộn, cả ngày anh ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn thấy cô, giống như hôm nay. Nhiếp Quân ngẩn người, đột nhiên trong đầu có một suy nghĩ. Lần đầu tiên cô không có gọi anh dậy, về đến nhà cũng không thấy bóng dáng cô, làm anh đột nhiên không xác định được hôm nay rốt cuộc Mỹ Hà có đến công ty đi làm hay không. Cao thư ký hả? Không có, lúc em đi phòng thư ký, chỗ ngồi cô ấy trống không, con đường dọn dẹp lại rất sạch sẽ, giống như là không có sử dụng qua vậy. Tiểu Vương nhớ lại, chuyện to chuyện nhỏ nói hết. Cậu có hỏi những đồng nghiệp khác tại sao cô ấy không đi làm không? Đáng chết! Chẳng lẽ mình thật quá xem nhẹ cô sao? Xem nhẹ đến nỗi cô có đến công ty đi làm hay không cũng không có chú ý. Anh không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình mấy trăm lần. Không có, hay là anh gọi điện thoại hỏi thư ký trưởng thử đi. Nói chuyện với Tiểu Vương xong, anh nhanh chóng gọi cho thư ký trưởng, nghe được tin Mỹ Hà xin nghỉ 3 ngày nhưng không có nói là chuyện gì. Lúc anh đang mù mịt, không có chút đầu mối nào, không hiểu sao cô lại đột nhiên không chào mà đi. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhiếp Quân ngay cả số gọi tới cũng không nhìn, liền vội vàng ấn nút nghe nói. Alo, Mỹ Hà sao? Mỹ cái đầu em á, là anh, Mục Phong. Bên đầu điện thoại kia truyền đến giọng nói tức giận của Mục Phong. Làm gì vậy? Ăn bo mà. Tức giận dữ vậy? Anh đè xuống cảm giác bất an trong lòng mà nói. Em cứ tiếp tục vẻ mặt tươi cười đi. Nếu bà ngoại biết sắp xếp cô em của em làm cái gì, anh xem em còn có cười nổi hay không? Mục Phong trợn mắt lên, cẩn thận núp sau cột nhà của khách sạn 5 sao, lên chú ý phía trước 500 mét, có một đôi nam nữ đang dùng bữa. Có ý gì? Lòng anh sợ hãi, đút ngón tay cầm điện thoại di động trở nên trắng bệch. Ngày hôm qua bà ngoại nói với anh biết nên làm thế nào, hôm nay Mục Phong bất ngờ gọi cho anh. Chẳng lẽ bà ngoại thật sự làm gì Mỹ Hà sao? Ý là cô gái của em sao bị bà ngoại bán đi rồi? Mục Phong tức giận trả lời. Anh vô tình bắt gặp cảnh này, không phải dự tính trước, cũng không phải đồng lõa với bà ngoại, tuyệt đối không phải. Vừa lúc bạn nước ngoài đến Đài Loan nghỉ phép, ở trong khách sạn 5 sao này, anh và bà xã đi thăm bạn, bất ngờ thấy bà ngoại Trịnh Tố Linh dẫn theo cáo Mỹ Hà vào trong khách sạn. Trịnh Tố Linh không có chú ý tới anh, vẫn lôi kéo Mỹ Hà đi tới phòng ăn. Anh trong lúc hiếu kỳ gọi bà xã lên lầu tìm bạn trước, mình thì lén núp sau cột nhà, không ngờ như vậy lại để cho anh nhìn thấy một âm mưu động trời. Bà ngoại vậy mà giới thiệu con nhà danh môn cho Cao Mỹ Hà biết, ý tác hợp quá rõ ràng. Lòng anh hoảng sợ, vội vàng gọi điện thoại thông báo cho Nhiếp Quân. Bà ngoại sắp xếp cho Mỹ Hà quen con trưởng nhà họ Hạng. Anh đang ở đâu? Em lập tức chạy tới. Nhiếp Quân cất cao âm lượng, không nói lời gì liền xoay người cầm chìa khóa lên, kéo cửa chính ra, nhanh chóng chạy về phía bãi đỗ xe. Anh biết người đàn ông họ Hạng kia, nghe nói cuộc sống cẩn thận, biết tự kiềm chế mình, là một thanh niên tiêu chuẩn, và lại gần đây còn có tin đồn nói nhà họ Hạng đang tìm con dâu cả. Chẳng lẽ bà ngoại muốn Mỹ Hà rời xa anh, gả cho người nhà họ Hạng? Một cảm giác bị phản bội nhanh chóng tràn ra toàn thân. Anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đeo tai nghe, tiếp tục nói với Mục Phong. Xin đừng gác máy. Nhưng trong đầu lại rối một nùi. Tại sao? Tại sao bà ngoại muốn làm như vậy? Nội tâm anh đang cuồng liệt gào thét, nhưng trên mặt lại không có vẻ kích động. Anh nghĩ bà ngoại không muốn để cho Mỹ Hà chịu uất ức. Nói xong tiếng khách sạn, từ xa xa Mục Phong nhìn thấy bóng lưng Cao Mỹ Hà, mơ hồ đoán trúng tâm tư bà ngoại. Nếu trí nhớ của em đủ tốt, sẽ nhớ được lời anh và Hâm đã nói với em. Trên đời không có bất kỳ một cô gái bình thường nào không ước mơ về một hôn lễ, ước mơ về một chiếc áo cưới lụa trắng. Mặc áo cưới đi qua thảm đỏ, đầu dựa vào ngực người đàn ông mình yêu nhất là mơ ước lãng mạn nhất trong lòng mỗi cô gái. Huống chi trong quan niệm thế hệ trước, chỉ có hôn nhân mới đảm bảo cho phụ nữ, giống như nhiếp quân níu kéo thanh xuân Mỹ Hà, lại trì trệ cho cô một danh phận, khiến người yêu thương Mỹ Hà như cháu gái, Trịnh Tố Linh không thể nào chấp nhận được, không khỏi thay cô bất bình, sắp xếp mai mối. Bà ngoại là muốn buộc em cưới Mỹ Hà, nhiếp quân dùng âm thanh khàn khàn nói. Vậy cũng chưa chắc, có lẽ bà ngoại chỉ là muốn giúp cô ấy tìm nhà chồng tốt thôi. Mặc dù nhà họ Hạng lấy nghề dệt vải lập nghiệp, tài lực không hùng hậu như nhà họ Nghiêm, nhưng dù sao cũng là danh môn, cộng thêm con trai trưởng nhà họ danh tiếng bên ngoài không tệ, bà ngoại tám phần là muốn giới thiệu Mỹ Hà cho cậu ta, thử xem có ghép thành một đôi được không. Em sẽ không để Mỹ Hà gả cho người khác. Anh nghiến răng, trong tròng mắt hiện lên ý muốn giết người. Em dựa vào cái gì? Nếu như em không thể cho cô ấy một danh phận, tại sao không để cô ấy gả cho người khác? Mục Phong cười châm biếm, cười vì thế anh không thấy rõ vấn đề. Em bảo đảm, tuyệt đối sẽ không. Nhiếp Phong chưa nói xong, đột nhiên một âm thanh lớn truyền vào tai Mục Phong. Sau đó không ai trả lời, làm anh thấy vô cùng lo lắng. Quân, Nhiếp Quân, này, em đừng đùa nữa. Nhiếp Quân chờ đánh, trả lời anh đi. Đầu kia điện thoại di động truyền tới, chỉ có tiếng sột soạt. Không có để ý có phá hư buổi xem mắt này hay không, Mục Phong sau khi nghe trợ lý báo cáo xác nhận tình hình Nhiếp Quân và tên bệnh viện, liền vội vã chạy thẳng tới hiện trường xem mắt, không nói hai lời kéo Trịnh Tố Linh cùng Cao Mỹ Hà đi. Hai người phụ nữ chỉ biết nhìn anh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mục Phong trợ họ chạy thẳng tới bệnh viện, lo lắng nói rõ chuyện anh và Nhiếp Quân đang nói chuyện điện thoại thì ngoài ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ. Vừa nghe thấy đàn ông mình yêu xảy ra tai nạn phải vào bệnh viện, Cao Mỹ Hà nước mắt giọt ngắn giọt dài thì nhau chảy, mà vẻ mặt Trịnh Tố Linh cao tuổi trông rất nặng nề, nhìn không ra bà đang suy nghĩ gì. Bà ngoại, lần này bà ra tay quá nặng, có chút quá tay. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Cao Mỹ Hà, Mục Phong không nhịn được giọng mang oán trách. Anh và Nghiêm Hâm đều rất rõ ràng, bà ngoại đều ở thời khắc mấu chốt ra tay đẩy bọn họ, vì vậy bọn họ mới có thể phát triển tình cảm với nửa kia. Nhưng lúc này thật có chút quá mức, hại Nhiếp Quân bây giờ gặp phải nguy hiểm như thế. Bà có làm sai sao? Trịnh Tố Linh ngang ngược cãi lại, hai tay nắm chặt, toàn thân không cách nào khống chế run rẩy. Là Quân Nhi vẫn chưa nói rõ ràng với Mỹ Hà, bà mới có thể giới thiệu đối tượng ưu tú cho Mỹ Hà. Như vậy bà sai ở chỗ nào? Động cơ của bà không sai, nhưng bà đoán sai sự quan tâm của Quân dành cho Mỹ Hà. Mục Phong nhìn Cao Mỹ Hà, thấy cô khóc đến gần như ngất xỉu, lòng anh có cảm giác xúc động, thở dài. Không kết hôn không có nghĩa là không yêu Mỹ Hà, nó chỉ là không cách nào vượt qua được nỗi đau mà dì với Dượng đem lại cho nó thôi. Trịnh Tố Linh không lên tiếng nữa, đôi mắt nhìn về phía quang cảnh thành phố vụt qua nhanh ngoài cửa sổ. Trong xe chỉ còn tiếng nức nở của Mỹ Hà vang vọng vang vọng. Khi xe giảm tốc độ chậm rãi chạy tới cửa bệnh viện thì Cao Mỹ Hà không kịp đợi Mục Phong dừng hẳn xe, đã mở cửa xe nhảy xuống chạy thẳng tới phòng cấp cứu, thiếu chút nữa dọa chết khiếp hai người trong xe. Một người vừa mới đưa vào phòng cấp cứu, một người lại làm ra hành động nguy hiểm như thế. Mục Phong âm thầm cầu nguyện trái tim bà ngoại đủ mạnh khỏe, nếu không anh sẽ rất thê thảm. Anh dừng xe xong, đỡ bà ngoại lớn tuổi đi vào bệnh viện, tìm được Cao Mỹ Hà đang xúc động níu kéo hỏi y tá, còn có Nghiêm Hâm và trợ lý sớm biết tin đã đến bệnh viện chờ trước. Cô à, anh Nhiếp đang ở trong phòng phẫu thuật, lúc nào ra ngoài chúng tôi cũng không biết. Cô y tá trầm giọng nói. Nhưng mà mặt Mỹ Hà đầy nước mắt làm người ta đau lòng. Mỹ Hà, Thấy Mục Phong đỡ bà nội ngồi xuống ghế dựa, Nghiêm Hâm bất đắc dĩ tiến lên, vỗ vỗ vai Cao Mỹ Hà. Gãy xương thôi mà, không có gì đáng ngại, em cũng đừng làm khó y tá. Không nhanh không chậm luôn luôn là nguyên tắc xử sự của Nghiêm Hâm. Vì vậy trên người anh luôn có cảm giác yên bình, không nói nên lời. Cao Mỹ Hà đột nhiên chấn động, quay đầu lại nhìn mắt anh, nội tâm lại thần kỳ bình tĩnh lại. Mục Phong vốn muốn gọi trợ lý đưa bà ngoại về đại trạch nghỉ ngơi, nhưng Trịnh Tố Linh kiên quyết phải đợi Nhiếp Quân ra khỏi phòng giải phẫu, xác nhận không sao rồi mới đi. Nghiêm Hâm và Mục Phong không thắng được bà, cũng đành phải thỏa hiệp. Thời gian chờ đợi là khó khăn, nhất là đối mặt với phòng giải phẫu, kim dây trong phòng cấp cứu giống như quay rất chậm. Ước chừng một tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, Nhiếp Quân nằm trên giường bệnh được đẩy ra ngoài, tứ chi đều bó bột, trông rất kỳ lạ. Khóe miệng Nghiêm Hâm và Mục Phong không hẹn mà cùng co giật, quay sang báo cáo phẫu thuật thành công với Trịnh Tố Linh. Sau đó vỗ vai Cao Mỹ Hà, muốn cô yên tâm, mặt hai người nhìn cô hết sức kiềm nén cảm xúc, trông rất không tự nhiên. Anh Nghiêm, anh Mục, làm phiền các anh đưa bà về nhà nghỉ ngơi, Nhiếp Quân để em chăm sóc được rồi. Khi giường bệnh được y tá đẩy vào phòng hồi sức, thì Cao Mỹ Hà quay đầu nói với Nghiêm Hâm và Mục Phong. Bà nghĩ vẫn nên mời y tá chuyên nghiệp đến chăm sóc đi. Trịnh Tố Linh không nỡ để cô vất vả, nhỏ giọng đề nghị. Không cần đâu bà, con làm được mà. Cao Mỹ Hà nắm tay Trịnh Tố Linh, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Nghiêm Hâm cùng Mục Phong nhìn nhau, giống như nói với nhau điều gì, khóe miệng đều khẽ nhếch lên rất nhẹ. Em có số điện thoại của anh và Mục Phong, có chuyện gì cứ gọi cho bọn anh. Nghiêm Hâm ôm vai Trịnh Tố Linh, bà nội hôm nay nhất định mệt mỏi muốn chết rồi, nên về sớm nghỉ ngơi thôi. Vâng, cô gật đầu, không quên dặn dò bà Trịnh Tố Linh. Bà ngoại, có con ở đây chăm sóc, bà không cần lo lắng Nhiếp Quân đâu, nên nghỉ ngơi nhiều vào. Trịnh Tố Linh đáp nhẹ một tiếng, được Nghiêm Hâm đỡ mà từ từ đi về. Không đến nửa tiếng, Nhiếp Quân từ phòng hồi sức được chuyển tới phòng bệnh bình thường. Y tá chạy tới nói cho cô biết số phòng bệnh. Cô cảm ơn y tá xong, bước chân nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh Nhiếp Quân. Tiếng khóc như có như không làm Nhiếp Quân hôn mê tỉnh lại. Anh khẽ mở mắt ra, khi ánh mắt tiếp xúc với ánh đèn thì nhắm ngay lại, vài giây sau mới từ từ mở hai mắt ra. Ai đang khóc? Tầm mắt của anh giằng co ở giữa trần nhà màu trắng, nhẹ nhíu mày. Kỳ quái, bây giờ là tình huống gì? Đã là xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào? Tại sao anh lại ở đây? Trong óc nhanh chóng hiện lên nhiều dấu chấm hỏi, mà tiếng khóc truyền tới bên tai cũng ngừng. Nhiếp Quân, anh đã tỉnh. Bỗng trông khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Cao Mỹ Hà xuất hiện trong tầm mắt anh. Mắt cô đỏ ửng, mũi cũng hồng hồng, giống như tuần lộc con vậy. Ngay cả giọng nói cũng khàn khàn giống vịt kêu, hiển nhiên là đã khóc rất nhiều. Anh có không thoải mái ở đâu không? Có muốn em gọi bác sĩ tới không? Em khóc tại sao? Anh không có hưởng ứng vấn đề cấp bách của cô, ngược lại thuận theo mong muốn trong lòng, trực tiếp đi vào trọng điểm. Em không có khóc. Nghe vậy Nhiếp Quân chu môi, không có khóc mà cả mí mắt có thể sưng thành như vậy. Mỹ Hà hít hít mũi, khóe miệng gắng nở một nụ cười tươi. Chẳng lẽ thị lực của anh cũng bị hư rồi? Em thật sự không có khóc mà. Khi cô được Mục Phong báo tin Nhiếp Quân xảy ra tai nạn giao thông, thì cả người như bị hút hết sức lực. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Nếu Nhiếp Quân xảy ra chuyện gì, thì cô phải làm sao? Mặc dù cô và Nhiếp Quân không phải vợ chồng, nhưng đã quan hệ như vợ chồng. Hơn nữa cô đã sớm cho rằng mình là vợ của anh, trừ khi anh không cần cô. Bằng không, cô đã chuẩn bị tốt việc nắm tay anh đi đến cuối đời. Cho dù không có danh phận, cũng không quan trọng. Lúc này anh đột nhiên xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, càng làm cho cô xác nhận mình đã yêu anh sâu đậm đến nỗi không còn đường lui. Mà bây giờ, anh ấy khó khăn lắm mới tỉnh, cô không thể để anh lo lắng, cho nên nói dối. Ở đây là bệnh viện. Tại sao anh lại ở đây? Anh trợn mắt đổi đề tài, cũng thử di động thân thể. Còn nữa, tại sao tứ chi anh lại bó thành ra như vậy? Anh đừng cử động. Thấy anh không an phận dãy dụa thân thể, cô không ngừng trấn an nói. Anh xảy ra tai nạn, trên người có nhiều chỗ gãy xương, vừa phẫu thuật xong, ngộ nhỡ vết thương nứt ra thì làm sao? Dù sao cũng đừng cử động. Xảy ra tai nạn xe cộ. Ai cơ? Anh sao? Nhiếp Quân nháy mắt mấy cái, nhắm mắt lại cảm giác toàn thân, nhưng không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì. Không đúng lắm, đừng nói là gãy xương, anh ngay cả một chút cảm giác không thoải mái cũng không có, cả người đều vô cùng khỏe. Đáng chết, là cái tên nào không muốn sống dám chơi anh, đem anh biến thành hình dạng giống quỷ thế này. Nhiếp Quân tức giận suy nghĩ, mình cuối cùng đã đắc tội với ai. Một lúc sau, anh nhớ lại đoạn trò chuyện với Mục Phong trước lúc hôn mê. Là Phong sao? Không có chuyện gì, sao Phong lại chơi anh ác vậy chứ? Mới nghĩ đến như vậy, đột nhiên chuyện Mỹ Hà với con trưởng nhà họ Hạng ăn cơm vọt vào đầu anh, nhất thời làm anh dựng tóc gáy. Kết hợp tất cả mọi chuyện và nghi ngờ, đúng vậy, mọi rắc rối đều không bình thường. Mỹ Hà, anh đột nhiên gọi to tên cô. Dạ, anh không thoải mái ở đâu, em lập tức gọi bác sĩ đến. Cô bị anh dọa đến nhảy dựng lên, thiếu chút nữa trần nhuyễn cả ra. Anh không cần bác sĩ, anh chỉ muốn hỏi em, rốt cuộc bà ngoại nói với em cái gì? Tại sao em phải ăn cơm với con trưởng nhà họ Hạng? Giọng của anh có chút lo lắng. Làm sao anh biết em cùng anh Hạng ăn cơm? Cao Mỹ Hà ngẩn người, không hiểu anh như thế nào biết lộ trình của mình và bà ngoại. Làm sao biết không quan trọng, anh chỉ muốn biết bà ngoại có phải muốn giới thiệu cho em con trưởng họ Hạng không? Anh gần như cắn răng mới có thể nói ra hết lời. À, cũng có thể nói như vậy, em... Cô suy nghĩ một chút, không có phủ nhận. Bà ngoại nói... Không cần nói nữa. Câu trả lời này khiến Nhiếp Quân không thể nào chấp nhận được. Anh cảm giác máu trong người chạy thẳng lên đầu, thiếu chút nữa trúng gió. Giúp anh gọi bác sĩ, anh muốn xuất viện. Xuất viện? Anh điên rồi sao? Toàn thân bị bó bột thành như vậy còn muốn xuất viện? Cho dù anh có lòng tin với năng lực phục hồi như cũ của mình, cũng không thể làm loạn như vậy được. Tối hôm qua anh mới phẫu thuật xong, ít nhất phải nằm trong bệnh viện 10 ngày nửa tháng mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Bác sĩ sẽ không cho anh xuất viện đâu. Vì tốt cho anh, cũng vì để cho mình an tâm, cô tuyệt đối không cho anh cố tình làm bậy như vậy. Mặc kệ, anh muốn xuất viện. Anh cáu kỉnh như đứa trẻ, dãy giụa thân thể lung tung. Gọi bác sĩ, anh muốn xuất viện. Anh đừng có náo loạn có được không? Cao Mỹ Hà sao có thể nào mặc anh làm liều như vậy? Cô mở miệng hét lên, ngay sau đó mắt đỏ lên nói. Em biết, anh có thể sẽ lo lắng tiến độ công việc, cho nên đã nhờ anh Nghiêm và anh Mục giúp anh coi chừng công ty rồi. Anh yên tâm, dưỡng thương được không? Đôi mắt ửng hồng của cô làm anh yên lặng lại, mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào cô. Được không? Chậm chạp đợi không được anh đồng ý, cô lo lắng anh lại nóng nảy lên, vết thương nứt ra thì phiền phức, vì vậy liên tục tìm kiếm câu trả lời của anh. Không được. Nước mắt của cô như sợi dây vô hình kéo thật chặt trái tim anh. Anh nhìn khuôn mặt đầy lệ của Mỹ Hà, từng chữ từng câu nói. Trừ khi em đồng ý gả cho anh vừa ra viện chúng ta liền kết hôn. Anh biết tình hình hiện nay quá buồn cười, nhất định có người nào đó chơi anh, thế nhưng không quan trọng, quan trọng là anh muốn kết hôn rồi. Nếu như trí nhớ của anh không có bị tổn thương, trước khi anh mất đi ý thức, trong ấn tượng của anh, hình như người được trong buồng xe tỏa ra một mùi vừa thơm vừa cay, mùi này khiến tứ chi anh trở nên mềm nhũn, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Anh trơ mắt nhìn chiếc xe lái trên đường cao tốc lao thẳng về phía anh, nhưng lại không cách nào chạy trốn. Một cảm giác căng thẳng khó diễn tả bằng lời trong nháy mắt chiếm lấy tất cả suy nghĩ anh. Sau đó anh không còn ý thức, nhưng cảm giác căng thẳng này chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tất cả những gì anh nghĩ đến là cô Cao Mỹ Hà, rung động mới khi quen cô, bóng hình xinh đẹp khi cô ngoái đầu lại mà cười, khi cùng cô nắm tay anh đi dạo, từng cảnh vụt qua chớp nhoáng trong đầu anh. Trong thời khắc sống chết đang giao chiến với nhau, vậy mà anh lại muốn kết hôn. Hối tiếc mình không thể nắm chặt hạnh phúc, hối tiếc không thể để cô trở thành vợ của anh. Hối tiếc hơn nữa chính là cô có thể vì vậy mà thành cô dâu trưởng nhà họ Hạng, vĩnh viễn chia lìa anh. Trước khi mất đi ý thức, Nhiếp Quân nhớ lại rõ ràng cảm giác vô lực đó, thề với trời không bao giờ trải nghiệm lần nữa. Hiện nay anh muốn kịp thời nắm chặt cơ hội trước khi con trưởng họ Hạng cướp đi cô, vững vàng bắt nhốt cô. Hả? Tiêu rồi, anh thật sự đụng hư đầu óc rồi, nếu không sao lại nói ra yêu cầu này? Cao Mỹ Hà không nói lời gì, đưa tay ra đặt lên trán anh, kiểm tra nhiệt độ. Em làm gì vậy? Anh tức giận chừng cô. Đầu anh có phải bị đụng hư rồi không? Trên mặt của cô rõ ràng viết lo lắng yêu sầu, vì suy nghĩ của anh chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã xoay đến 180 độ. Anh muốn kết hôn, đi vào mộ phần tình yêu, thật sự làm cho người ta rất không thể tưởng tượng nổi. Trước tai nạn, anh không hề muốn kết hôn. Không cần nhắc nhở anh, trước kia anh rất ngu xuẩn. Anh hít một hơi, chân thành nhìn vào đôi mắt ướt của cô, chỉ muốn nhận được một câu trả lời khẳng định. Anh muốn kết hôn với em, muốn em làm vợ anh, sinh một đống tiểu quỷ thông minh dễ thương, gọi anh là ba, em có bằng lòng không? Cao Mỹ Hà không nhịn được mà khóc, nước mắt giống như đề vỡ tràn ra ngoài. Anh không phải miễn cưỡng mình kết hôn với em nói rồi, không có tờ giấy kia cũng không sao, em thật sự không để ý. Cô không biết là lý do gì thay đổi quyết định của anh, có lẽ chuyện ngoài ý muốn khiến anh cảm thấy đời người vô thường như thế nào. Nhưng nếu như Nhiếp Quân cầu hôn chỉ là bởi vì sợ mất đi cô, như vậy căn bản quá lo lắng, cô chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi anh. Cho dù anh bởi vì công việc bận rộn mà xem nhẹ cô cũng chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng anh để ý. Trời đánh, anh thật muốn đưa tay ôm cô, nhưng kẻ ẩn mình hãm hại anh lại dám băng bó anh, thành ra không thể hành động gì được. Chờ gỡ hết cái đống băng chết tiệt này, anh nhất định phải bẻ gãy xương cốt của cái tên đã chơi anh. Anh vô cùng để ý, cũng vô cùng quan tâm chế độ hôn nhân hợp pháp. Xin em, nhất định phải đồng ý lấy anh. Gật đầu đi đường ốc, nếu không gật đầu, anh sẽ hận chết mình đó. Vì sự kiên trì không giải thích được lúc ban đầu của mình, anh khở dại ôm khư khư chủ nghĩa độc thân, là một người không kết hôn vui vẻ. Nhưng lúc con trưởng nhà họ Hạng đầy uy hiếp kia xuất hiện, thì anh rốt cuộc hiểu rõ mình mới là không có cảm giác an toàn. Anh vô cùng cần luật pháp khẳng định địa vị người chồng của anh. Cho nên bất kể như thế nào, anh nhất định muốn cưới. Cô không được, cũng tuyệt đối không hối hận. Có thật không? Anh thật sự muốn kết hôn với em. Cô mở to hai mắt, khóe miệng mỉm cười, không dám tin hỏi lại. Ừ, anh thề. Đáng chết, tay của anh đang không giơ lên được, thân thể cũng không rời khỏi giường được. Nếu không, anh sẽ để ba quỳ chín lạy trời đất. Nếu như Nhiếp Quân anh có nửa câu giả dối, bảo đảm. Tại sao? Anh còn chưa nói hết, cô liền đưa tay ra che mũi anh lại, không để anh nói ra lời thề độc có thể tổn thương chính mình. Tại sao anh lại đột nhiên muốn kết hôn với em? Cô rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần cho cô một lý do, cô sẽ không chút do dự đồng ý anh. Bởi vì anh sợ em bị người khác cướp đi. Anh kéo tay cô xuống, thừa nhận mình căn bản không thể tưởng tượng được hình ảnh cô và con trưởng nhà họ Hạng xem mắt. Nếu lúc đó anh ở đó, nhất định sẽ xông lên phía trước, đánh tên kia như tử. Trước kia, không muốn kết hôn, không có nghĩa là anh không quan tâm em, anh yêu em. Trên đời này không có lý do nào có thể làm người ta động lòng hơn thế. Hai mắt cô đầy lệ, cắn môi dưới không để cho mình vì cảm động mà rơi lệ. Em không tin tưởng anh. Thấy cô không trả lời, lòng anh luống cuống, hốt hoảng, nhìn chằm chằm vào cô. Nếu như em không tin anh có thể mổ tim ra. Đừng nói, em tin anh là được mà. Lần nữa đưa tay che miệng anh, cô vô cùng vui mừng mà khóc. Có thật không? Anh không dám buông lòng, xác nhận lại lần nữa. Thật đấy, cô gật đầu, u sầu trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất. Vậy em có đồng ý lấy anh không? Trời ạ, tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Em đồng ý, cô không chút nghĩ ngợi đồng ý. Yeah, anh hoan hô, không yên lòng dặn dò một câu nữa. Không thể đổi ý đó. Thật chết người, cho tới bây giờ anh mới thấy rõ mình có bao nhiêu cảm giác không an toàn. Ừ, không đổi ý. Cô cười gật đầu một cái, hạnh phúc tràn ngập trên mặt. Ngoài ra, Anh còn nợ em một lời xin lỗi, hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Anh thả lỏng lông mày, câu chuyện bỗng trông chuyển đề tài, không đầu không đuôi, nói xin lỗi. Xin lỗi em? Tại sao nói xin lỗi? Vẻ mặt cô vô cùng khó hiểu. Vì anh bận làm việc, hoàn toàn không để ý đến chuyện của em. Anh nhìn cô, trong đôi mắt đầy vẻ áy náy hứa hẹn. Về sau mặc kệ anh bận rộn thế nào, chỉ cần em muốn anh giúp anh, giúp em hoặc ở bên em, hô to một tiếng, anh lập tức sẽ xuất hiện trước mặt em, thay em giải quyết tất cả mọi chuyện. Ừ, có cam đoan của anh, cô vui vẻ cười rộ lên. Vậy em chờ biểu hiện của anh. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Đầu tiên là anh cầu hôn, bây giờ còn bởi vì lúc trước bề bộn công việc mà nói xin lỗi, khiến cô hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho mình. Những lời buồn bực không vui thời gian trước cũng đều tan thành mây khói. Không thành vấn đề. Xác định xong chuyện đại sự đời người, phiền muộn trong lòng cũng tiêu tan, nhưng anh còn có một chuyện phải làm. Như vậy, bây giờ có thể phiền em giúp anh gọi điện thoại cho Hâm hoặc Phong, gọi bọn họ một người tới cũng được. Để làm gì? Anh muốn xuất viện. Thuận lợi mở đống băng vải hơn 180cm trên người ra, Cao Mỹ Hà hoàn toàn không thể hiểu vết thương trên người Nhiếp Quân như thế nào thần kỳ hư không biến mất, giống như chưa bao giờ từng bị thương vậy. Anh cùng Mỹ Hà theo y tá làm thủ tục xuất viện, sau đó căm giận trừng mắt nhìn hai người phía trước. Bị gọi đến khẩn cấp mà trên mặt Nghiêm Hâm và Mục Phong không có chút hối hận, hùng hồn nhìn Nhiếp Quân đứng bên cạnh đang sửa sang lại quần áo. Các anh, ai có thể nói cho em biết là ai bày ra những chuyện ngu xuẩn liên tiếp này? Anh cài khuy tay áo, động tác bình thường lưu loát, giống như chưa từng xảy ra tai nạn xe cộ trước đó vậy. Làm ơn, vì chút chuyện việc nhỏ này mà sáng sớm lại đánh thức anh sao? Hay anh không thể thức dậy cùng bà xã? Mục Phong ngáp không hề áy náy. Phong, em càng ngày càng buồn nôn đó. Nghiêm Hâm mặt không chịu nổi, mắt nhắm lại. Làm cho, em cũng không tin anh với bà xã anh không như vậy. Mục Phong khinh miệt liếc anh. Đủ rồi, gọi các anh tới đây, không phải nghe hai người tranh cãi đâu. Nhiếp Quân giận tái mặt, đôi mắt nhìn qua nhìn lại hai anh em xuất sắc trước mặt. Hâm, hay là Phong, hay là cả hai đều có phần. Nghiêm Hâm cùng Mục Phong đồng thời nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Chết tiệt, em nên sớm biết mới phải. Nhiếp Quân khẽ nguyền rủa, đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng nhiên dừng lại, run lẩy bẩy cài tay áo, tầm mắt nhìn chằm chằm hai người. Đừng nói với em, bà ngoại và Mỹ Hà cũng có phần. Thế giới không có gian ác như em nghĩ đâu, em trai. Mục Phong thương hại vỗ vỗ vai anh, không giấu giếm, nói hết toàn bộ. Trên thực tế là Hâm và bà ngoại cùng bày kế sách. Anh thì sao? Là không cẩn thận trên đường bắt gặp nên không thể không tham dự. Về phần tiểu bảo bối của em, từ đầu tới đuôi cô ấy đều không biết chuyện gì. Khi anh lấy điện thoại gọi cho Nhiếp Quân, bà ngoại dẫn theo cả Mỹ Hà gặp con trai nhỏ Hạng thì vẫn còn ở bên ngoài. Mãi cho đến khi chờ trước phòng cấp cứu ở bệnh viện, trong thời gian chờ đợi làm người ta phát điên kia, Hâm mới lén nói cả kế hoạch cho anh biết, làm anh chia sẻ khoái cảm chơi anh em nhà mình. Dù sao thì anh cũng là đồng phạm, không phải chủ mưu. Vậy các anh cảm thấy làm như vậy sẽ có lợi gì? Nhiếp Quân chau mày, nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Nghiêm Hâm và Mục Phong sợ rằng đã sớm bị ánh mắt anh róc xương lóc thịt, thương tích đầy mình rồi. Không có lợi, chỉ có thể sinh ra hai kết quả. Nghiêm Hâm đưa ra hai đầu ngón tay nhàn nhã suy diễn. Hai kết quả nào? Nhiếp Quân nhau mắt lại, thiếu chút nữa xông lên trước bẻ gãy hai ngón tay của Nghiêm Hâm. Thật ra thì bất kể xảy ra kết quả nào, anh và bà nội đều vui vẻ đón nhận. Nghiêm Hâm nhếch miệng, chậm rãi nói ra hiệu ứng của kế sách này. Một là để cho em cảm nhận được sợ hãi có thể mất đi Mỹ Hà, tiếp theo bức em nhận ra trái tim mình, có lẽ em sẽ cho Mỹ Hà một danh phận cũng không chừng. Thứ hai, nếu em vẫn khăng khăng một mực kiên trì không cưới, vậy bà nội sẽ kiên nhẫn giới thiệu đối tượng cho Mỹ Hà, cho đến khi cô ấy có được hạnh phúc mới thôi. Nhiếp Quân và Mỹ Hà mến nhau bao lâu, bọn họ cũng biết Mỹ Hà bấy lâu, khi cô không hề có lòng riêng, mà đối xử tốt, quan tâm với bà nội. Nói chuyện trời đất với ba, trêu chọc cho bà vui vẻ. Từng thành viên nhà họ Nghiêm đều không khỏi tự phủ nhận, nhận định cô là người trong nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net